mới đến tìm tiểu tử này phiền phức, nhưng là cũng không phải là đại biểu bọn họ không có lòng tự trọng. Đều bị người xem thường đến loại tình trạng này, nếu như bọn họ không phản kích lời nói, về sau ai còn hội đem bọn hắn để vào mắt. Hôm nay, nhất định phải cho tiểu tử này một cái khắc cốt ghi tâm giáo huấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục